Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi ở bao lâu cũng có thể. Yến Bắc nhanh chóng nói. Trong lòng hắn thậm chí có điểm cao hứng. Ra chuyện này, Yến Bắc tái nằm ở tiểu trên giường nhỏ, liền cảm thấy liền lãnh lại vừa cứng. Hắn đem hai tay nắm quyền liền triển khai. Cảm giác trong lòng bàn tay còn lưu lại Tà An Dịch thân thể ấm áp cảm giác. Thật sự là khiến người mê muội không thôi. Tuy rằng Tà An Dịch thoạt nhìn cao gầy, bất quá trong lồng ngực bên ngoài mềm mại cùng ấm áp. Yến Bắc suy nghĩ miên man liền đang ngủ, sau đó còn làm mộng xuân. Ngày thứ hai, thiên không sáng lên Yến Bắc đã thức dậy, lần này Tà An Dịch còn không có lên. Yến Bắc len lén liền chạy trốn, chỉ lo nhượng Tà An Dịch biết đến, chính mình tại trong mộng đối với hắn làm không thể gặp người sự tình. Sáng sớm thượng, Sở Ngọc Ưng ăn cơm xong, đến trong vườn hoa đi tản bộ, liền thấy Yến Bắc. Bất quá hôm nay Yến Bắc đính hai cái mắt gấu trúc, thoạt nhìn tinh thần không quá hảo. Sở Ngọc Ưng nói, không đến nỗi đi, ngày hôm qua ngươi cứ uống lưỡng chén, lẽ nào liền say rượu, ta đều không có chuyện gì. Tối hôm qua chính là Sở Ngọc Ưng lôi kéo Yến Bắc uống rượu, nghe Triệu Hình Đoan nói đừng xem Yến Bắc người cao mã đại, mà là không thể uống rượu, đặc biệt dễ dàng say. Sở Ngọc Ưng lòng nói lẽ nào so với mình còn dễ dàng say, vì vậy liền lôi kéo Yến Bắc đồng thời ăn cơm tối, uống mấy chén rượu. Yến Bắc xuất cung thời điểm, Sở Ngọc Ưng kỳ thực đã say ngã trái ngã phải. Yến Bắc khoát tay áo một cái, nói, say ngược lại không đến nỗi, chính là tối hôm qua. Tối hôm qua làm sao vậy? Sở Ngọc Ưng thật giống phát hiện bát quái, lập tức hưng phấn mở to hai mắt hỏi. Yến Bắc mau ngậm miệng, hắn cũng không thể đem Tà An Dịch sự tình nói ra, thực sự quá mất mặt. Bất quá Sở Ngọc Ưng ép rất gắt, Yến Bắc không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác qua loa lấy lệ hắn, nói, tối hôm qua ta ra khỏi cung đi, thiên đen như vậy, ta nghĩ nhanh chóng hồi phủ. Bất quá đi ở nửa đường thượng, bỗng nhiên liền nghe đến một cái gõ mõ cầm canh tại la to nói chết người. Chết người? Sở Ngọc Ưng hỏi. Yến Bắc gật đầu, nói, đúng vậy, ta liền nhanh chóng chạy tới hỏi ai chết rồi. Cái kia gõ mõ cầm canh thất kinh, cầm lấy ta liền chỉ cách đó không xa Quách đại nhân phủ đệ, còn gọi đâu đâu cũng có huyết, hắn tận mắt thấy có người bị giết. Yến Bắc lúc đó vừa nghe, rượu mời tỉnh rồi vài phân, ngay lập tức liền cùng kia gõ mõ cầm canh chạy tới. Kết quả hơn nửa đêm để người ta môn vỗ bỏ, căn bản không nhìn thấy đâu đâu cũng có huyết, cũng không thấy có người chết. Quách phủ người kinh động không ít, Quách phu nhân tất cả đi ra, còn đem bọn họ cấp khiển trách một trận. 79, khởi tử hoàn sinh 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, khởi tử hoàn sinh 1. Yến Bắc nói tới chuyện này liền phiền muộn cực kỳ, bị người mặt mày xám xịt mắng một trận, làm cho hơn nửa đêm mới có thể trở về quý phủ, kết quả còn một cái không chú ý làm dáng dấp kia sự tình, thật sự là khiến người xấu hổ không thôi. Sở Ngọc Ưng an ủi vỗ vỗ hắn, nói không chắc là có người nhìn ngươi quá thành thật, cho nên chỉ đùa với ngươi đây. Yến Bắc cũng tái không nghĩ tới cái khác tính khả thi, liền gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Yến Bắc đều rất sớm đã về nhà, Tà An Dịch vẫn luôn không có đi, hơn nữa thật giống từ cái ngày đó sáng sớm rất sớm rời đi sau khi, mỗi lần Yến Bắc trở về, hắn đều sẽ ở nhà, hơn nữa rất hội làm cơm. Cơm nước làm liền hảo nhìn liền ăn ngon. Yến Bắc cảm thấy được chính mình lượng cái bảo, nhưng mà bảo bối này cũng không về chính mình, loại cảm giác đó thực sự không quá hảo. Mỗi ngày đều có Tà An Dịch làm xong cơm chờ hắn trở về, Yến Bắc hận không thể một ngày ba bữa cơm đều ở nhà ăn. Không quá sớm thượng hắn đi có chút sớm, cho nên không dám gọi tỉnh Tà An Dịch, sợ hắn thức dậy quá sớm. Vài ngày như vậy quá khứ, Sở Ngọc Ưng đều phát hiện Yến Bắc là lạ. Nhất định là Kim Ốc Tàng Kiều, không phải tại sao gọi hắn lưu lại uống rượu cũng không chịu. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, nói, biệt lão bắt nạt người đàng hoàng. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ta tuyệt đối không có, ta mới phải người đàng hoàng. Triệu Hình Đoan nhíu mày, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười quái dị, nói, ý của ngươi là, ám chỉ ta muốn bắt nạt ngươi. Sở Ngọc Ương tạc mau, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nói, phi phi phi, ta cũng không phải bị tra tấn cuồng. Sở Ngọc Ưng vừa nghĩ tới lần trước lục lạc, hắn vừa muốn đem Triệu Hình Đoan từ trên giường đá xuống đi. Này qua hảo ít ngày, Ngọc bội sự tình vẫn là không có cái gì tiến triển, thực sự nhượng Sở Ngọc Ương vò đầu bứt tai. Bất quá ngày đó, phái đi tìm Phùng Bắc Tư người dĩ nhiên đã trở lại. Sở Ngọc Ương nhìn lên, suýt chút nữa hưng phấn nhào tới nhân ra trên người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cái người kia. Cũng may Triệu Hình Đoan một phát bắt được hắn sau cần cổ tử. Thị vệ kia chảy mồ hôi ròng ròng, nhanh chóng nói, bệ hạ, Sở đại nhân, người đã tìm được, chính tại trên đường chạy tới, tính toán 5-6 ngày liền cũng đến. Sở Ngọc Ương một trận hưng phấn, Phùng Bắc Tư càng tới thật bị bọn họ tìm trở về. Hắn đã lâu cũng không thấy Phùng Bắc Tư, hắn này dễ quên chứng, thiếu chút nữa đã quên rồi Phùng Bắc Tư mặt trương hình dáng gì. Thị vệ xem hoàng thượng sắc mặt khó coi, nhanh chóng liền lui xuống. Sở Ngọc Ương hưng phấn vây quanh bàn chuyển, nói, Đoan Nhi à, làm sao bây giờ, ta hảo hưng phấn à, ta có cần hay không đi bên ngoài chạy vòng à. Triệu Hình Đoan, thị vệ ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm Phùng Bắc Tư. Phùng Bắc Tư nhìn Sở Ngọc Ương cho hắn tin, biết đến cũng không phải việc nhỏ. Hắn tuy rằng không nghĩ lại đi kinh thành, bất quá vẫn là đáp ứng. Thị vệ chân trước đi, Phùng Bắc Tư thu dọn đồ đạc cũng chuẩn bị chạy tới kinh thành. Sau 5 ngày, Phùng Bắc Tư quả nhiên đến, hắn cũng không là một người tới, bên người còn cùng một người, Lương Kỳ. Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ chủ ở trong khách sạn, sau đó cũng làm người ta cấp trong cung đầu sao tin. Sở Ngọc Ương nghe nói Phùng Bắc Tư đến, ngay lập tức liền muốn xuất cung đi gặp người. Triệu Hình Đoan nhìn lên, đương nhiên quyết định cùng Sở Ngọc Ương đi. Hai người ra khỏi cung, liền đến khách sạn, dựa theo Phùng Bắc Tư lời nhắn thượng gian phòng đi tìm đi, gõ cửa một cái, cửa phòng rất khoái liền mở ra. Mở cửa chính là Phùng Bắc Tư, mặc một bộ thoạt nhìn đĩnh phổ thông xiêm y màu xanh lam, bất quá dung mạo của hắn thật sự là xuất chúng cực kỳ, coi như xiêm y phổ thông hơn nữa, cũng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Bất quá Phùng Bắc Tư tựa hồ cũng không giống như trước thấy lạnh nhạt như vậy, nhìn thấy Sở Ngọc Ương trái lại cười cười, nói, Sở tiên sinh, đã lâu không gặp. Sở Ngọc Ương muốn cho Phùng Bắc Tư một cái ôm ấp, nhưng phía sau Triệu Hình Đoan theo dõi hắn đây, hắn chỉ có thể cười híp mắt nói, đã lâu không gặp, ta có thể nhớ ngươi. Phùng Bắc Tư nhìn thấy Triệu Hình Đoan đen mặt, nhịn không được cười cười. Bắc Tư, có người đến sao? Phòng trong có người đang nói chuyện. Mặc dù không có nhìn thấy bóng người, bất quá hắn vừa mở miệng, Sở Ngọc Ương liền ngây ngẩn cả người, nghe cái thanh âm kia, 89/10 chính là Lương Kỳ rồi. Bất quá Lương Kỳ âm thanh nghe tới có chút kỳ quái, có chút hàm hậu đàng hoàng cảm giác. Lương Kỳ trước giả vờ ngây ngốc, đã lừa gạt tất cả mọi người, nhưng này cũng không phải thật sự là hắn. Lương Kỳ cũng không phải là loại này thật thà âm thanh. Phùng Bắc Tư không kịp trả lời. Cái người kia đã từ giữa gian đi ra, gương mặt kia Sở Ngọc Ương còn nhớ, quả nhiên chính là Lương Kỳ. Lương Kỳ đi ra, xem đi ra bên ngoài nhiều xuất hiện hai người, trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, trái lại đối Phùng Bắc Tư nói, Bắc Tư, đây là bằng hữu của ngươi sao? Phùng Bắc Tư gật gật đầu, nói, chúng ta có chút việc muốn nói, ngươi đi vào trước, có thể sao? Lương Kỳ nói, các ngươi muốn nói chuyện, không thể để cho ta nghe sao? Phùng Bắc Tư khổ sở nhìn hắn. Lương Kỳ nở nụ cười, nói rằng, ta đùa với ngươi. Các ngươi đã có chuyện, vậy ta còn đi ra ngoài một chuyến thôi, miễn cho quấy rối đến các ngươi. Phùng Bắc Tư muốn nói không cần, bất quá Lương Kỳ mở miệng càng nhanh, hơn nói, ta còn chưa tới quá kinh thành, ta đi ra phố nhìn một cái, ngươi muốn cái gì? Ta thấy ngươi thích, mua cho ngươi trở về có được hay không? Phùng Bắc Tư nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, nói, ngươi đi thôi, đừng đi quá xa, sớm chút trở về. Lương Kỳ gật gật đầu, liền rời khỏi phòng, ra khách sạn hướng phố lên rồi. Sở Ngọc Ương nghe trợn mắt ngoác mồm, chờ Lương Kỳ đi, mới lên tiếng, hắn làm sao vậy? Lương Kỳ làm sao có khả năng chưa từng tới kinh thành, hắn chính là ở kinh thành lớn lên. Lương Kỳ thật giống cái gì cũng không nhớ rõ giống nhau. Cũng không nhận ra bọn họ. Phùng Bắc Tư nói, hắn tỉnh sau nên cái gì cũng không nhớ rõ. Phùng Bắc Tư tựa hồ tại cười khổ, bất quá liền có mấy phần vui mừng. Hắn đem Lương Kỳ mang sau khi đi, qua rất lâu Lương Kỳ mới tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại sau, Lương Kỳ nên cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí quên mất nói như thế nào, chớ nói chi là võ công. thật giống như một cái vừa ra đời anh nhi giống nhau. Phùng Bắc Tư lúc đó tâm lý vừa kéo, Lương Kỳ không quen biết hắn. Bất quá Phùng Bắc Tư lại cảm thấy vui mừng, Lương Kỳ trước đây lưng đeo nhiều như vậy, quên hết tất cả cũng là tốt đẹp. Phùng Bắc Tư tay dắt tay một chút dạy hắn, bồi ở bên cạnh hắn. Lương Kỳ vô cùng ỷ lại hắn, Phùng Bắc Tư cảm thấy được như vậy tốt vô cùng. Đương Phùng Bắc Tư tiếp đến Sở Ngọc Ương gửi thư thời điểm, thực sự không yên lòng đem Lương Kỳ một người thả xuống liền đi, cho nên cùng đem hắn mang đến. Phùng Bắc Tư nói, Sở tiên sinh, Ngọc Bội có thể cho ta nhìn một chút không? Ta chỉ có một chút ấn tượng, thế nhưng không nhớ ra được nhiều lắm, ta nghĩ nhìn có phải là ta nhớ cái vật kia. Sở Ngọc Ương đem Ngọc Bội mảnh vỡ mang theo bên người, vào lúc này liền lấy ra, sau đó bày đặt lên bàn, nói, ngươi xem đi, bên này hai khối đều là giả, chỉ có bên này một khối là thật, bất quá cơ bản chính là cái này bộ dáng. Phùng Bắc Tư liếc nhìn không nhịn được cau mày, nói, thật giống chính là cái này, ta chỉ là nhớ tới từng thấy, sư phụ có một lần cầm khối ngọc bội này xuất thần, bất quá sau đó liền không có tái thấy qua, sư phụ cũng không nhắc lại nữa lên quá. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi biết, là ai cấp sư phụ ngươi sao? Phùng Bắc Tư lắc đầu, nói, không biết, ta lúc đó quá nhỏ, những chuyện này còn chưa từng nói với ta. 20 năm trước, Phùng Bắc Tư mới vài tuổi, hắn còn có thể nhớ tới như thế một khối ngọc bội coi như là thật tốt. Sở Ngọc Ương có chút mất mát, hắn còn tưởng rằng Phùng Bắc Tư biết đến cái gì. Ngàn dặm xa xôi đem Phùng Bắc Tư triệu hoán trở lại kinh thành đến, kết quả còn là đầu mối gì cũng không có. Chỉ biết là năm đó thập lục vệ phủ thống lĩnh trong tay đã từng cũng có như thế một khối ngọc bội. Bất quá sau đó không biết tung tích, cũng không biết hắn tham dự chuyện này không có. Chẳng qua là lúc đó thập lục vệ phủ thống lĩnh phi thường trung tâm với hoàng thượng, làm sao sẽ cầm ngọc bội tạo phản đâu. Mà là có người tìm đến hắn, hắn đích xác không có đem chuyện này nói cho hoàng thượng, đây cũng là tại sao. Cho nên nói cầm ngọc bội tới tìm hắn người, e sợ thực sự là hắn nhận thức. Hơn nữa giao tình phi thường hảo, thậm chí giao tình hảo đến không tiếc che giấu hoàng thượng địa bộ liễu. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện, Lương Kỳ liền ra khách sạn, đến trên đường đi nhìn chung quanh một lần. Hắn đi một hồi, liền thấy một quán rượu, không nhịn được đi vào gói khác biệt món tráng miệng, chỉ là mang theo đi ra thời điểm, lại có chút do dự. Lương Kỳ nhìn một chút trong tay món tráng miệng, sau đó hướng một chỗ phía trước phố đi. Gần đến đầu thời điểm mới quẹo phải, nhìn bên này lên cũng không phải rất náo nhiệt, người cũng đĩnh thiếu. Lương Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tận lực đầu cửa viện, tấm biển thượng tất cả đều là bụi đất, thoạt nhìn căn bản không như là có người chủ bộ dáng. Hắn thân thủ gõ cửa một cái, Lương Kỳ chỉ gõ ba cái, hơn nữa cũng không nặng, chục chục chục âm thanh rất lanh lảnh. Đợi cũng là thời gian nháy mắt, bên trong thậm chí có người đến mở cửa. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp tiến vào. Tả An Dịch nhìn ngoài cửa Lương Kỳ. Lương Kỳ cười cười, nói, tường viện quá cao, ta xem qua, trực tiếp không vào được. Tả An Dịch có chút giật mình, đôi mắt mở to mấy phần, khiếp sợ nhìn hắn, nói, võ công của ngươi đâu, đã sớm phế bỏ. Lương Kỳ nói, Tả An Dịch càng là chấn kinh rồi, cũng không biết làm sao tiếp tục nói. Lương Kỳ đi vào trong sân, sau đó đóng cửa lại. Lương Kỳ hỏi, chủ nhân ra trở về bao lâu rồi? Tả An Dịch nói, cái kia tên ngốc a, trời tối mới có thể trở về. Lương Kỳ nói, Yến tướng quân dũng mãnh thiện chiến, như thế nào là tên ngốc, ngươi có thể không nên coi thường người khác. Tả An Dịch không phản đối, liếc mắt nhìn Lương Kỳ trong tay xách đồ vật, cười nói, ngươi còn dẫn theo lễ ra mắt cho ta. Lương Kỳ nói rằng, cũng không phải đưa cho ngươi. Tả An Dịch nhíu mày, nói, là cho ngươi sư đệ. Lương Kỳ do dự một chút gật gật đầu, lại đem túi đồ kia ném cho Tả An Dịch, nói, thôi, vẫn là cho ngươi thôi. Tả An Dịch khí muốn chết, nói, đưa không đi ra ngoài mới cho ta, may nhờ ta coi ngươi là huynh đệ. Lương Kỳ nhìn hắn, nói, ta là ngươi trưởng bối. Tả An Dịch khí nở nụ cười, nói, ngươi lớn hơn so với ta vài tuổi, muốn làm ta trưởng bối. Lương Kỳ nói, ta bối phận cao hơn ngươi. Tả An Dịch nói, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi có giúp ta hay không? Lương Kỳ lắc đầu, nói, ta không thể giúp ngươi. Tại sao? Tả An Dịch trợn mắt lên. Lương Kỳ nói, Lương Vương sự tình đã sớm không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hà tất cho hắn thu thập hỗn loạn. Liền ngay cả sư phụ ta đều biết, Lương Vương là cái không đỡ nổi a đấu, khó thành đại sự. Huống hồ, hiện tại đối với ta mà nói, đại sự đã không trọng yếu như vậy. Tà An Dịch nói, phi, ta mới không quản Lương Vương chết sống, ta vì chính là đại ca ta, chuyện này nếu như bị bắt tới, đại ca ta chẳng lẽ là sẽ không bị liên lụy ở bên trong. Hiện tại đã có người tại đánh ngọc bội chú ý, có người muốn dựa vào ngọc bội sự tình chú tính đại sự. Ta không thể gọi bọn họ tiếp tục nữa, thế tất nhảy ra chuyện năm đó, đại ca ta là nhất định sẽ bị liên lụy. Lương Kỳ cười nói, An Dịch, ta và ngươi nhiều năm không thấy, bất quá làm trưởng bối, ta nghĩ khuyên ngươi một câu, đại ca ngươi e sợ cũng không phải gì đó tốt bụng người, hắn sự tình, ngươi đừng lại muốn quản, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tà An Dịch nói, ngươi không hiểu, ta có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì ta đại ca, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Tạ Lương thở dài, nói, ta lần này cùng Bắc Tư vào kinh thành đến, chính là nghĩ đến khuyên một khuyên ngươi, ngươi tự lo lấy thôi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan không phải người ngu, sớm muộn cũng sẽ phát hiện là chuyện gì xảy ra, ngươi coi như làm nhiều hơn nữa, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tà An Dịch mất hứng, nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi vẫn là nhiều bận tâm ngươi một chút chính mình thôi. Trước đây ngươi liền chơi giả vờ ngây ngốc chiêu thức ấy, hiện tại ngươi liền dở lại trò cũ. Một ngày kia Phùng Bắc Tư biết đến, nhìn ngươi giải thích thế nào. Lương Kỳ không nói gì, qua nửa ngày thở dài, nói, hắn không biết làm sao đối mặt ta, ta cũng không biết làm sao đối mặt hắn. Nếu như ta không giả vờ ngây ngốc, chỉ sợ ta tỉnh lại ngày thứ hai, hắn liền rời đi ta. Tà An Dịch nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên con ngươi chuyển loạn. Lương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Tà An Dịch, không nên đánh Phùng Bắc Tư chú ý, ngươi biết ta đường biên ngang ở nơi nào. Ta tuy rằng võ công hoàn toàn biến mất, mà giết người, cũng không chỉ bằng mượn võ công, không phải sao? Tà An Dịch lườm hắn một cái, nói, ngươi đi mau thôi, cẩn thận cho ngươi trên đầu trái tim người phát hiện. Lương Kỳ gật gật đầu, quay người sẽ phải rời khỏi. Chờ đã, Tà An Dịch bỗng nhiên nói, ngươi biết, cuối cùng một khối ngọc bội mảnh vỡ ở nơi nào sao? Lương Kỳ quay đầu nhìn hắn. Tà An Dịch nói, Lương Vương, Khang Vương, Trần Thừa Tướng, Yến Tướng Quân, Quản Lâm Nhạc, còn có ai? Người thứ sáu là ai? Năm đó Lương Vương cầm cuối cùng một khối ngọc bội mảnh vỡ đi tìm sư phụ ngươi, thế nhưng sư phụ ngươi không có tiếp thu, hắn liền đi tìm ai? Lương Kỳ lắc lắc đầu, nói, ta không cho ngươi tái dính líu xuống, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Tà An Dịch trừng mắt. Lương Kỳ còn nói, ngươi vẫn là mau mau rời đi kinh thành thôi, đừng tưởng rằng giấu ở Yến Tướng Quân quý phủ, Sở Ngọc Ương bọn họ sẽ vẫn luôn không tìm được ngươi. Ngươi tại Đại Lý tự nằm vùng lâu như vậy, coi như Dịch Dung cũng dễ dàng bại lộ. Lương Kỳ dứt lời liền đi. Tà An Dịch tâm lý sinh khí, Lương Kỳ dĩ nhiên không giúp hắn, chỉ là hắn liền không có cách nào. Hắn ở trong sân đứng xuất thần, bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng cọt kẹt, còn tưởng rằng Lương Kỳ đi rồi quay lại, không ao ước là Yến Bắc đột nhiên đã trở lại. Tà An Dịch sợ hết hồn, hiện tại trời còn chưa tối, Yến Bắc đã vậy còn quá sớm sẽ trở lại. Lương Kỳ vừa rời đi, có thể hay không bị Yến Bắc đụng thẳng. Tà An Dịch vội vàng hỏi, ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Yến Bắc gãi đầu một cái, nói, hôm nay rỗi rảnh, ta sẽ trở lại. Tà An Dịch nhìn hắn không có gì khác thường, không chừng có chú ý rời đi Lương Kỳ, nói, ta còn chưa kịp làm cơm, cái này đi. Yến Bắc nói, đừng đi, mỗi ngày đều cho ngươi nấu cơm cho ta, cũng thực sự băn khoăn, không bây giờ thiên ta làm cho ngươi. Tà An Dịch thật kinh ngạc nói, ngươi hội làm cơm. Yến Bắc nắm tóc, nói, hành quân đánh trận thời điểm, tình cờ cũng làm một bữa cơm, bất quá chỉ là có thể ăn, ăn ngon sẽ không làm. Tà An Dịch nở nụ cười, nói, hay là ta đi thôi. Lương Kỳ đi ra, liền ở trên đường đi dạo một hồi, sắc trời có chút phát bụi. Hắn vốn là mua Phùng Bắc Tư thích nhất món tráng miệng, nhưng là lại không dám mang về, chỉ có thể để lại cho Tà An Dịch. Hắn sợ Phùng Bắc Tư nhìn ra bản thân không có mất trí nhớ, như vậy hết thảy đều tiền công tẫn khí. Hắn một đường đi trở về, nhìn thấy có bán sâu kéo hồ lô. Khí trời lạnh lẽo, trong kinh thành thì có thứ này bán. Bất quá Phùng Bắc Tư không thích nhất chua đồ vật, coi như sơn cha bên ngoài bao bọc đường, Phùng Bắc Tư cũng cảm thấy không chút nào có thể chịu. Lương Kỳ vừa nghĩ tới Phùng Bắc Tư chua cau mày dáng dấp, không nhịn được liền mua một cái sâu kéo hồ lô mang về. Chờ hắn lúc trở về, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đã ly khai, Phùng Bắc Tư một người ở trong phòng. Phùng Bắc Tư thấy hắn trở về, nói, ngươi đã đi đâu? Thời gian lâu như vậy. Lương Kỳ nói, ta sợ quấy rầy các ngươi nói chuyện, cho nên liền đi thật xa, khắp nơi đi nhìn một cái. Ngươi xem ta còn mua cái này. Phùng Bắc Tư nhìn một chuỗi sơn cha liền đau đầu, nói, như thế chua đồ vật, ăn không ngon. Đây là tiểu hài tử mới có thể ăn. Lương Kỳ cười nói, ta coi rất dễ nhìn, lẽ nào ăn không ngon sao? Phùng Bắc Tư không thích chua, một mặt ghét bỏ dáng dấp. Lương Kỳ đi tới, nói, nhưng là, ta từ chỗ rất xa cầm về, chuyên môn mua cho ngươi, ngươi một cái cũng không muốn nếm thử sao? Ngươi sờ sờ tay của ta, đều đông nguội. Lương Kỳ tay đích xác rất nguội lạnh, Phùng Bắc Tư một màn, nói rằng, ai bảo ngươi xuất môn không nhiều xuyên một bộ y phục. Hắn tuy rằng ác nói ác ngữ, bất quá vẫn là đem Lương Kỳ trong tay kéo hồ lô cầm tới, sau đó cắn một đại khẩu phía trên nhất đường phèn mảnh, sau đó mới cắn một cái miệng nhỏ sơn cha. Sâu kéo hồ lô thật lạnh, đường cũng rất ngọt, thế nhưng sơn cha vẫn cứ rất chua, nhượng Phùng Bắc Tư chua thẳng cau mày, nếu như không phải Lương Kỳ kiên trì, hắn mới sẽ không tìm tội thụ. Lương Kỳ nhìn thấy môi hắn mím môi, tựa hồ là quá chua, còn lè lưỡi liếm môi một cái thượng dính đường, hảo giống như vậy có thể giảm bớt giống nhau. Lương Kỳ ánh mắt có chút phát tối tăm, hắn hai bước đi tới, bỗng nhiên thân thủ ôm Phùng Bắc Tư eo, liền cúi đầu hôn lên Phùng Bắc Tư đôi môi. Lạch cạch một tiếng, Phùng Bắc Tư trong tay sâu kéo hồ lô liền rơi trên mặt đất. Lương Kỳ lè lưỡi, tại Phùng Bắc Tư trên môi liếm một chút, mềm mại còn mang theo ngọt ngào mùi vị, hắn có quá lâu không nếm trải thứ mùi này. Nhượng Lương Kỳ huyết dịch sôi trào lên, hắn lập tức đem đầu lưỡi đưa vào Phùng Bắc Tư đôi môi bên trong, cẩn thận liếm, Phùng Bắc Tư trong cổ họng tràn ngập sơn cha chua ngọt mùi vị, mơ hồ nếu như, khiến người lưu luyến quên về. Phùng Bắc Tư cho hắn sợ hết hồn, trong tay kéo hồ lô rơi mất cũng không biết, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bị Lương Kỳ hôn thân thể đều như nhũn ra. Phùng Bắc Tư đột nhiên đẩy ra Lương Kỳ, bất quá Lương Kỳ ôm dùng sức. Hắn không thể đẩy ra, chỉ có thể lệch ra đầu, tránh né hắn hôn môi. Lương Kỳ truy đuổi tại môi hắn trên qua lại hôn, nói, Bắc Tư, môi của ngươi hảo ngọt, ta thật thích. Đừng lấy. Phùng Bắc Tư hô hấp bất định, liền vội vàng nói, là kéo hồ lô mùi vị, ngươi phải thích, đi ăn kéo hồ lô. Lương Kỳ nói, nhưng là kéo hồ lô đã rơi trên mặt đất không thể ăn. Phùng Bắc Tư bị hắn nói sững sờ. Lúc này mới phát hiện kéo hồ lô rơi trên mặt đất, nói, vậy cũng không thể như vậy. Phùng Bắc Tư trong lòng hừng hực nhảy loạn, hắn cũng không biết Lương Kỳ là giả trang mất trí nhớ. Phùng Bắc Tư cho là Lương Kỳ cái gì cũng không hiểu, lâu như vậy tới nay, Lương Kỳ hết thảy đều là hắn giáo. Phùng Bắc Tư cảm thấy được hắn kỳ thực cũng không hiểu hôn môi là có ý gì. Lương Kỳ ôm hắn eo, một tay đỡ lấy hắn sau gáy, liền đuổi theo đôi môi hắn, nói, hảo ngọt. Hảo ngọt, Bắc Tư, ta phía dưới rất khó chịu, ngươi nói làm sao bây giờ? Phùng Bắc Tư bị hắn nói thân thể đều mềm nhũn, hắn cảm giác được Lương Kỳ phía dưới đã ngẩng đầu, chính chốc đụng phải chính mình. Hắn cảm thấy được Lương Kỳ chỉ sợ không phải yêu thích hắn mới làm như vậy, có lẽ chỉ là nhất thời mới mẻ, hay hoặc là chỉ là bản năng. Dù sao Lương Kỳ không phải tiểu hài tử, nam nhân bình thường đều có dục vọng, từ khi Lương Kỳ tỉnh lại sau, hắn liền không có phát tiết quá, Phùng Bắc Tư cũng không có dạy qua hắn. Phùng Bắc Tư có chút tâm thần rung động, nếu như chính mình không thích Lương Kỳ không thèm để ý Lương Kỳ, cũng sẽ không vì hắn làm nhiều như vậy. Hiện tại Lương Kỳ ôm hắn, hôn hắn, Phùng Bắc Tư trong lòng không ngừng mà nhảy vụt, rồi lại rất do dự. Lương Kỳ đã liền hôn đi, tại hắn trong cổ họng bừa bãi tàn phá. Phùng Bắc Tư mơ mơ màng màng, liền bị Lương Kỳ áp đảo trên giường. Trong đầu hắn đã một mảnh hỗn độn, chỉ có thể miệng to thở hổn hển. Trong lòng hắn là yêu thích Lương Kỳ đối với hắn như vậy. Phùng Bắc Tư thân thể sụi lơ ở trên giường, thân thủ ôm lấy Phùng Bắc Tư vai, làm cho hắn tại trên người mình lung tung tìm tòi xâm chiếm. Phùng Bắc Tư lúc lại tỉnh lại, là quá nửa đêm, thân thể hắn có chút đau, đã lâu không có như thế đau, Lương Kỳ đang ngủ, không qua tay cánh tay còn ôm thật chặt hắn. Phùng Bắc Tư sợ đem cánh tay của hắn áp đã tê dần, liền giật giật. Hắn hơi động, Lương Kỳ liền tỉnh rồi, nói, Bắc Tư, làm sao vậy? Không, không có chuyện gì. Phùng Bắc Tư nhanh chóng nói đạo, ngươi ngủ tiếp thôi. Lương Kỳ đáp ứng một tiếng, liền đem Phùng Bắc Tư ôm chặt chẽ, nói, Bắc Tư, chúng ta cái gì thời điểm về nhà? Làm sao vậy? Phùng Bắc Tư hỏi, bọn họ mới tới kinh thành một ngày. Lương Kỳ nói, cũng không có gì, chính là chỗ này giường không có nhà bên trong thoải mái. Phùng Bắc Tư bị lời của hắn chọc phát cười, nói, mấy ngày nữa thôi. Lương Kỳ là không muốn lưu lại trong kinh thành lại nếu không an ổn, hắn không nghĩ Phùng Bắc Tư cũng cuốn vào, cho nên sớm một ngày rời đi ngược lại sẽ càng tốt hơn. Phùng Bắc Tư tỉnh lại, liền có chút không ngủ được, cũng không phải bởi vì thân thể rất đau duyên cớ, mà là bởi vì hai người đều trần truồng, Lương Kỳ còn đem hắn ôm rất căng. Tuy rằng loại khí trời này, ôm khẩn một điểm định ấm áp, mà là như thế này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Phùng Bắc Tư chính nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người, bỗng nhiên cũng cảm giác vành tai có chút ngứa, sau đó liền bị ấm áp khoang miệng bọc lại. Phùng Bắc Tư run rẩy một cái, nói, khoái ngủ, biệt náo loạn nữa. Nhưng là, Lương Kỳ nói, ta coi thấy ngươi liền muốn hôn ngươi. Phùng Bắc Tư bị Lương Kỳ trắng ra mà nói làm cho đỏ cả mặt, hắn đã không biết nói cái gì. Lương Kỳ còn nói, ngày mai ngươi còn nhượng ta hôn ngươi như vậy, như thế mỏ ngươi sao? Phùng Bắc Tư thật sự là không nghĩ sửa sang Lương Kỳ, câu nói như thế này khiến người làm sao trả lời. Bất quá Lương Kỳ nghiêm mặt, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, thật giống muốn vẫn luôn đợi đến hắn trả lời mới được. Phùng Bắc Tư không nhịn được thở dài, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lương Kỳ rốt cục hài lòng, khóe miệng mang theo mỉm cười, đem cúi đầu đến, để tại Phùng Bắc Tư bên gáy, nói, vậy ta an tâm. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về Hoàng Cung, Sở Ngọc Ương lại bắt đầu than thở, lòng nói phí công tử một chuyến, manh mối liền đứt đoạn mất, vận may quả thực không thể kém hơn. Triệu Hình Đoan nói, không cao hứng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, trở mặt giống nhau tươi cười rạng rỡ, nói, cũng không phải a, hảo vào hôm nay cũng là có thu hoạch. Cái gì? Triệu Hình Đoan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hay là hỏi. Sở Ngọc Ương khoát tay chặn lại, hưng phấn nói, ta lại thấy Phùng Bắc Tư a, ai nha nha, Phùng Bắc Tư còn là giống nhau hảo nhìn a, mặt không hề có một chút nào biến đây. Cũng không biết Tiểu Bình như thế nào rồi, cũng đã lâu không có nhìn thấy Bình Tư, cái gì thời điểm chúng ta đi gặp bọn họ a? Triệu Hình Đức rời đi đi tìm Bình Tư, hai người vẫn luôn ở tại Trừ Tuyết trong sơn trang, đã qua không ít thời gian, Bình Tư bệnh không thấy khá, bất quá tại Trừ Tuyết sơn trang lạnh như vậy địa phương, bệnh tình cũng sẽ không thay đổi ác liệt, chỉ là trong thời gian ngắn vẫn cứ không thể rời đi Trừ Tuyết sơn trang. Triệu Hình Đức thỉnh thoảng viết thư trở về, bất quá những thứ này đều là mật thư, không thể gọi người khác nhìn thấy, cho nên đưa một phong trở về cũng tương đối khó khăn, một năm cũng đưa không đến mấy phong thơ. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng hắn có thu hoạch gì, suýt chút nữa cấp Sở Ngọc Ương tức chết. Sắc trời đều phải đen, lập tức liền muốn tới truyền bữa tối canh giờ. Bất quá liền vào lúc này, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp vội vã đến. Sở Ngọc Ương nghe nói hai người muốn gặp hắn, ngay lập tức liền khiến người đem bọn họ mang vào. Triệu Hình Đoan đang xem tấu chương, vừa nghe liền cảm thấy đau đầu, sẽ không liền là nơi nào ra vụ án thôi. Giống nhau vụ án nhỏ, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp cũng sẽ không đến tìm Sở Ngọc Ương. Dù sao Sở Ngọc Ương nhưng là đại lý tự khanh, phía dưới còn có nhiều người như vậy, vụ án nhỏ đại gia liền phân làm. Có thể tìm tới Sở Ngọc Ương, đều là một ít tương đối cổ quái kỳ lạ, hoặc là liên lụy thân phận tương đối cao vụ án. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ rất nhanh liền vào được, sau đó liền nghe Cảnh Chấp giọng oang oang của nói rằng, Sở đại nhân, không xong nha. Sở Ngọc Ương nói, ngươi mỗi lần phần mở màn đều là cái này. Cảnh Chấp ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, nói, kia, vậy làm sao nói? Giang Lưu Ngũ ngang Cảnh Chấp mắt, ngắn gọn nói, Sở đại nhân, Quách đại nhân chết rồi. Triệu Hình Đoan vừa nghe, cầm trong tay tấu chương buông xuống. Này Quách đại nhân là Trần Thừa Tướng môn sinh, là nhị phẩm đại quan, so với Sở Ngọc Ương cấp bậc còn cao hơn. Bất quá từ khi Trần Thừa Tướng từ quan sau, Thừa Tướng đảng ngã, hắn môn sinh cũng bị dính líu không ít. Gần nhất Quách đại nhân khá là khiêm tốn. Trước đó vài ngày liên với hai lần lâm triều, Quách đại nhân đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ là xin nghỉ. Hôm nay bỗng nhiên liền nói Quách đại nhân chết rồi, nhượng Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc. Sở Ngọc Ương nói, a, Quách đại nhân, lẽ nào chính là lần trước Yến Bắc nói cái kia Quách đại nhân? Triệu Hình Đoan hỏi, Yến Bắc đề cập tới. Yến Bắc trở về không lâu, theo lý mà nói phải cùng Quách đại nhân không hề quen thuộc tất. Sở Ngọc Ương vội vàng đem Yến Bắc ngày đó cấp chính mình giảng sự tình tất cả đều nói một lần. Bất quá Yến Bắc chỉ là nói chuyện, cũng không có giảng kỹ, cho nên hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cảnh chấp sau khi nghe xong nhanh chóng nói, đúng đúng, có người tìm tới Quách đại nhân thi thể, nghe nói thi thể đều thối, hơn nữa đều hư thối, vừa nhìn liền là chết đã nhiều ngày, nói không chắc chính là ngày ấy chết. Giang Lưu Ngụ cau mày, nói, nhưng là... Yến tướng quân không phải nói, chỉ là vậy càng phu bịa đặt, kỳ thực Quách trong phủ cũng chưa chết người sao. Sở Ngọc Ương nói, không biết Yến Bắc xuất cung không có, không bằng đem hắn đi tìm đến hỏi một câu, sau đó chúng ta tái cùng đi nhìn một cái thi thể. Triệu Hình Đoan nói, lập tức liền muốn dùng bữa tối. Sở Ngọc Ương nói, không vội vã, ngược lại buổi trưa ăn trễ, ta bây giờ còn không đói bụng. Hắn nói như vậy, Triệu Hình Đoan cũng chỉ đành sai người đi gọi Yến Bắc lại đây. Yến Bắc ngày hôm nay rời đi sớm, lúc này đã sớm đến trong phủ, đang cùng Tả An Dịch ăn cơm. Người hầu hồi bẩm nói Yến tướng quân không ở trong cung đầu, dĩ kinh người đi Yến tướng quân phủ để tìm người. Sở Ngọc Ương nói, vậy chúng ta trước đi xem thi thể thôi, Yến Bắc chạy tới e sợ còn muốn chờ một quãng thời gian. Triệu Hình Đoan không cưỡng được hắn, liền theo hắn cùng xuất cung đi. Thẳng thắn khiến người cùng Yến Bắc nói, đến Quách phủ đi tìm bọn họ. Thi thể đã trở về Quách phủ, là Quách gia hạ nhân tìm được. Quách phu nhân vốn là không nghĩ báo quan, bất quá hạ nhân động tác quá nhanh, cùng phu nhân lúc nói cũng đã đi báo quan. Quách phu nhân biết đến chuyện này thời điểm, đại lý tự người liền biết chuyện này. Thi thể lúc này còn tại Quách phủ, Sở Ngọc Ương bọn họ đến thời điểm, tại cửa phủ liền nghe đến bên trong ô ô tiếng khóc. Bọn họ gõ môn, gã sai vặt mở cửa hỏi bọn họ là ai, nghe nói là đại lý tự người, liền nhanh chóng đi vào bẩm báo phu nhân, bất quá rất khoái liền đi ra, không gặp Quách phu nhân cùng đi ra. Gã sai vặt nói, phu nhân nói, đại nhân nhà ta là trượt chân từ trên núi té xuống, cũng không phải là chết oan chết uổng, cho nên không cần làm phiền đại nhân. Sở Ngọc Ương bọn họ đến cửa, lại bị ngăn cản không cho vào đi, đem Sở Ngọc Ương buồn bực vô cùng. Gã sai vặt cũng là tình thế khó xử, nói, đại nhân thực sự là xin lỗi, phu nhân nói, ta thật là không thể để cho các ngươi đi vào. Gã sai vặt dứt lời nhanh chóng liền đóng cửa lại. Sở Ngọc Ương hít mắt xoa xoa cằm, nói, Quách phu nhân có phải là có vấn đề a? Ta cảm thấy được trong này có vấn đề a. Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, là rất kỳ quái. Bọn họ đang nói chuyện, liền xem Yến Bắc từ thật xa chạy tới. Hắn nghe nói hoàng thượng tìm hắn, ngay lập tức liền ra bên trong tòa phủ để đi ra, một đường chạy tới, đại mùa đông làm cho đầu đầy mồ hôi. Yến Bắc nhìn thấy đóng chặt Quách phủ đại môn, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng khóc, nói, đây là có chuyện gì xảy ra sao? Chết người! Sở Ngọc Ương lời ít mà ý nhiều, nói, nghe nói là Quách đại nhân chết rồi. A, chuyện này! Yến Bắc sửng sốt nửa ngày, nói, chuyện gì thế này? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết a, bọn họ không nhượng chúng ta đi vào. Yến Bắc liền sững sờ, hoàng thượng đứng ở chỗ này lắm, dĩ nhiên không làm cho bọn họ đi vào, kia thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Triệu Hình Đoan lên tiếng, nói, Yến Bắc, ngươi ngày đó nhìn thấy cái gì? Tỉ mỉ nói một chút. Yến Bắc nhanh chóng nói, đúng đúng, ngày ấy Sở tiên sinh lưu ta uống rượu, ta uống mấy chén. Đi ra thời điểm sắc trời nghe đĩnh muộn, ta chỉ muốn nhanh chóng hồi phủ đi ngủ, bất quá đi tới nửa đường thời điểm. Yến Bắc thuộc về dễ dàng say rượu người, hắn uống lưỡng chén, có chút đau đầu, bất quá vẫn không có say. Ngày ấy hắn rời đi hoàng cung, mắt thấy liền muốn đến giờ tí, trong lòng hắn còn muốn Tà An Dịch sáng sớm liền không gặp người sự tình, cho nên tâm tình không phải rất tốt. Hơn nửa đêm, trên đường đen kịt một màu, hoàn toàn không có giữa ban ngày phồn vinh cảnh tượng, trừ hắn ra cũng không có một người. Cứu mạng, mau cứu mệnh, giết người. Bỗng nhiên một tiếng thê thảm tiếng la, Yến Bắc một cái giật mình, quay đầu lại đi nhìn, nhìn thấy thật xa một nam nhân trong tay mang theo đồ vật, thật nhanh chạy về phía trước, trong miệng cao hơn nửa hàm giết người lời nói như vậy. Này hơn nửa đêm, hắn thanh âm không nhỏ, e sợ có mấy gian nhân ra đều bị hắn đánh thức. Bất quá bên ngoài quá đen, nam nhân kia kêu lại thê thảm, người bình thường ra nào dám đi ra nhìn là chuyện gì xảy ra. Yến Bắc nhanh chóng chạy tới, bất quá người kia phía sau cũng không có người đuổi theo hắn. Nam nhân kia cúi đầu chạy mau, cũng không nhìn lộ, đột nhiên liền lập tức nhào ngã trên mặt đất, hình như là bị cái gì ngáng chân té lộn mèo một cái, tiếng quát tháo đều dừng lại. Yến Bắc chạy đến trước mặt, đem người một cái nâng lên, trong nháy mắt ôi hít một hơi, liền nhìn nam nhân kia khuôn mặt huyết, trừng mắt to, còn có một trương trắng bệch mặt. Này đại đêm thật sự là quá hù người. Yến Bắc bị nam nhân kia sợ hết hồn, bất quá hắn cũng may thượng qua xa trường, phản ứng cũng nhanh, cầm lấy nam nhân cánh tay, cảm giác vẫn là ấm áp, hẳn không phải là thấy quỷ. Nam nhân cũng bị Yến Bắc sợ hết hồn, bất quá rất nhanh phản ứng lại, xem Yến Bắc quần áo trên người, đoán chừng là làm quan, liều mạng cầm lấy hắn, nói, quan lão gia cứu mạng a, giết người, bên kia có người chết, thật nhiều máu, quá kinh khủng, ta tận mắt nhìn thấy, đúng, ta tận mắt nhìn thấy. Nam nhân vừa nãy quăng ngã cái ngã sấp, trong tay hắn mang theo gõ mỏ cầm canh dùng cái mỏ, hai cái tay đều chiếm, cho nên quăng ngã cái đầy mặt hoa, trên mặt tất cả đều là huyết. Bất quá cũng may chỉ là bầm tím, không nghiêm trọng lắm. Yến Bắc vừa nghe có người chết, nhanh chóng liền để gõ mỏ cầm canh mang hắn tới kiểm tra tình huống. Kia gõ mỏ cầm canh gắt gao lôi kéo hắn, cho hắn chỉ vào địa phương. Yến Bắc nhìn lên vô cùng a, đây không phải là Quách đại nhân phủ đệ sao? Hắn tuy rằng trước không gặp một lần Quách đại nhân, bất quá cũng là nghe nói qua. Hai người nhanh chóng liền chạy tới, sau đó ầm ầm ầm phá cửa, bên trong đỉnh an tĩnh, thật giống đều đang nghỉ ngơi, đến nửa ngày đều không có phản ứng. Yến Bắc cực kỳ, chỉ lo hung thủ sợ, thẳng thắn một cước liền đem môn cấp đạp ra. Bên trong a kêu to một tiếng, nguyên lai là đến mở cửa gã sai vặt, bị Yến Bắc cấp dọa, cho là hắn là nửa đêm đi vào hộ cướp bóc thổ phỉ. Gã sai vặt vừa gọi, hộ viện đều bị kinh động, Yến Bắc cùng kia gõ mỏ cầm canh nói có người chết. Quách ra bọn hạ nhân đều là sững sờ, nhìn bọn họ biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng chạy vào đi thăm dò xem rốt cục chuyện gì xảy ra, còn kinh động Quách phu nhân. Chỉ là Yến Bắc mang theo phu canh chạy đến có chuyện địa điểm thời điểm, trên đất sạch sẽ, không có chết người, cũng không có một giọt máu tích. Yến Bắc sửng sốt, vậy càng phu cũng trợn tròn mắt. Phu canh chỉ là kêu, ta không có nói láo, thật sự, vừa nãy ta liền tại tường viện thượng, ta nhìn thấy thật nhiều máu, một chỗ đều là huyết, nơi này, còn có bên này. Đúng đúng, tất cả đều là huyết, còn có một cái người chết, có người bị giết chết, gục ở đây, sao lại không thấy? Nháo quỷ, thi thể không thấy, huyết làm sao cũng không thấy. Phu canh phòng trừng dọa cho phát sợ, hai con mắt trợn lên rất lớn, sợ hãi bất an nói, quả thực nói năng lộn xộn, càng gọi càng lớn tiếng, bất quá hiển nhiên không có ai tin tưởng hắn. Yến Bắc gãi đầu một cái, hắn bắt đầu cũng không tin phu canh lời. Vậy càng phu một phó thần kinh giao cảm chất bộ dáng, khiến người cảm thấy được hắn có thể là có chút không bình thường. Quách phu nhân đều bị kinh động, nghe đâu Quách phu nhân đã nghỉ ngơi, vào lúc này mặc quần áo xong mới chạy tới, nhìn thấy bọn họ không một chút nào vẻ mặt ôn hòa, đưa bọn họ đánh chửi một trận, còn nói, nửa đêm canh ba, ngươi một cái phu canh, vì sao lại tại Quách phủ trên đầu tường, ngươi có phải là muốn thâu đồ vật? Phu canh nói, không không, ta không có thâu đồ vật, ta chỉ phải. Phu canh ấp úng nói không ra lời, Quách phu nhân càng là giận, muốn xoay đưa bọn họ đi gặp quan. Náo loạn đã lâu, Yến Bắc mới từ Quách ra rời đi, chỉ cảm thấy mệt bở hơi tai xui xẻo thấu, sau đó trở về nhà mình đi. Sở Ngọc Ương nghe Yến Bắc tỉ mỉ nói một lần, kỳ quái nói, đúng vậy, vậy càng phu nửa đêm canh ba, làm sao bò đến quách phủ tường trên đầu. Ngươi xem tường này đầu rất cao a, cao như vậy tường, hắn nhất định là cố ý leo lên, hắn bò nhân ra tường làm cái gì? Yến Bắc lắc đầu, nói, ta lúc đó cũng không hỏi nhiều, bị quách phu nhân đuổi ra, liền mau chóng rời đi, cái kia phu canh thế nào rồi, ta cũng không biết a. Triệu Hình Đoan nói, khiến người đem cái kia phu canh đi tìm tới hỏi lời nói. Cảnh chấp lập tức đáp ứng, sau đó mang người đi tìm phu canh. Bọn họ tại quách phủ đứng ở cửa nói chuyện, cũng có nửa ngày. Gã sai vặt mở cửa ló đầu nhìn lên, phát hiện bọn họ vẫn còn, có chút không nhịn được nói, làm sao còn sự ở chỗ này đây, đi mau thôi, phu nhân nhà ta nói không gặp chính là không gặp. Sở Ngọc Ương vừa nghe, không nhịn được trừng mắt. Này quách phu nhân phái đoàn rất lớn, tuy rằng quách đại nhân là nhị phẩm quan nhi, so với mình cấp bậc cao một chút, thế nhưng kia quách phu nhân cũng không có cấp bậc, đem bọn họ cử tuyệt ở ngoài cửa liền tính, còn đĩnh phách lối. Sở Ngọc Ương nói, mở cửa nhanh, hoàng thượng tới ngươi cũng dám chống đỡ. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, kia gã sai vặt cũng không tin, cũng không phản ứng hắn, còn bạch ngẩn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, sau đó oành đóng cửa lại đi. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương đụng vào một mũi tử hôi, không nhịn cười được. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đang cười đấy. Triệu Hình Đoan tiến lên, thân thủ dùng sức đẩy lên, liền nghe oành một tiếng, môn liền mở ra. Bên trong cửa vốn là rơi xuống cự đại màu đỏ chất gỗ then cửa, bất quá dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đứt đoạn mất, loảng xoảng lang lang rơi xuống hai bên. Trong cửa gã sai vặt sợ hết hồn, nhìn thấy bọn họ xông tới, ngay lập tức liền phải gọi nhượng. Triệu Hình Đoan nói rằng, Giang Lưu Ngũ gây trở ngại đại lý tự phá án, tất cả đều bắt lại nói. Kia gã sai vặt vừa nghe, không nhịn được rụt lại cái cổ, có thể là Triệu Hình Đoan nói chuyện khí thế quá túc, làm cho hắn không còn dám lỗ mãng, hôi lưu lưu chạy đi bẩm báo quách phu nhân. Quách phu nhân rất nhanh liền mang theo một đám hộ viện đi tới, mày liễu phẫn nộ chọc lấy, một trương mặt căng ra đến mức rất nghiêm túc, thoạt nhìn đĩnh sinh khí, thấy bọn họ liền nói, hảo a, không có vương pháp sao? Đại lý tự làm sao vậy? Có thể tự tiện xông vào người khác sao? Sở Ngọc Ương nói, này vị bà, ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý a, ngươi chạy đến đại lý tự đi báo án, sau đó chúng ta ba chạy tới, ngươi liền muốn hống chúng ta đi.